các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3, Xe Bít Tử Thần. Người dịch: Vô Danh Cốc. Chương 20, Biệt Giam. Một màn người sắp mất ngay trước mắt, không cho phép Lữ Bình Dương có nửa điểm do dự. Hắn vừa nhanh chóng hướng phía Hầu Khánh Bà phóng tới, vừa hung hăng cắn rách ngón giữa tay trái, đem tới mì tâm của ác linh. Trên thân thể người, thứ trừ tà hiệu quả nhất chính là máu ngón giữa và máu đầu lưỡi. Ác linh liếc mắt nhìn lại, lập tức cực kỳ nhanh nhẹn lắc mình từ trên người của Hầu Khánh Bà nhảy tránh. Thân chật vật mới né được cái ngón giữa từ máu của Lữ Minh Dương. Hầu Khánh Bà bất động nằm trên mặt đất, cũng không biết chết sống thế nào. Lữ Minh Dương cũng không kịp quan tâm đến cái loại vấn đề này. Trước mắt, nếu không nhanh đem tiểu quỷ này tiêu diệt hoặc là đuổi đi, thì trong tình huống không vũ khí trong tay thế này, thì tình cảnh chính mình và Chu Đình cũng là vô cùng hung hiểm. Hắn nhảy một bước qua thân thể của Hầu Khánh Bà, con giữa tay trái đưa lên nhắm thẳng hướng tiểu quỷ điểm tới. Tiểu quỷ vừa phù thành gào về phía Lữ Minh Dương, vừa nhanh nhẹn nhảy lên, lại một loại tốc độ quỷ dị, trong nháy mắt đã thoát ra ngoài mấy mét. Nhắm chuẩn vị trí nó đáp xuống, Lữ Minh Dương không chút chậm trễ gập đầu ngón tay lại rồi bung ra. Lập tức một giọt máu tươi từ ngón giữa của hắn bài ra, đáng tiếc lại không bắn trúng mi tâm của nó, chỉ là dính vào mặt thôi. Một trận tiếng nổ lì tì lách tách vang lên, tiêu quỷ ngửa mặt lên trời há lớn miệng, nhưng lại không có vang lên tiếng trù nào. Vô thành trù hóng, tiêu hồ thống khổ tột cùng. Nó oán độc trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương, thân hình quỷ dị cấp tốc hướng phía cửa sổ phóng tới, thông qua sông cửa hẹp mà thoát ra ngoài. Lữ Minh Dương thở vào một hơi, may mắn đây chỉ là một cái con tiểu quỷ có năng lượng tương đối yếu, một giọt máu ở ngón giữa đã có thể chế rũ được nó, bằng không thì chỉ sợ lần này thật là có chút dữ nhiều lành ít. Mau, anh ta không còn thở nữa. Chu Đình đã chạy đến bên cạnh Hầu Khánh Bà, nhìn thấy Lữ Minh Dương đã ngực lại, liền vội vàng hoảng hốt kêu lên. Lữ Minh Dương vội vàng quay lại, Hầu Khánh Bà sắc mặt đã tím bầm, hiển nhiên đây là biểu hiện của việc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Hắn vội vàng dùng sức ấn lên ngực của Hầu Khánh Bà, liên tục ấn vài lần, rốt cuộc thì cũng đã làm cho Hầu Khánh Bà phát ra mấy tiếng ho khan kịch liệt, đồng thời cũng từ trong tay của tử thần trốn trở về. Chuyện gì xảy ra thế này? Sau một lát thì Hầu Khánh Bà rốt cuộc tỉnh lại, choáng váng chóng mặt hỏi. Hiển nhiên thời điểm anh ta dùng tay bóp cổ chính mình, ý thức cũng đã không thành tính. Không có gì, anh không cẩn thận bị ngã, ngất một lát thôi. Lưu Minh Dương đứng lên nhẹ nhàng sửa lại cổ áo của mình. Hắn cũng không muốn một lát cai ngục đến, nhìn thấy cảnh này lại buộc tội hắn có ý đồ giết chết phạm nhân. Bên ngoài chuông báo động đã ngừng, một lát sau hai gã cai ngục rốt cuộc đã trở lại. Cai ngục phụ trách tiếp khách ngượng ngùng cười một cái, nói: Hai phạm nhân gây lộn đánh nhau làm hết hồn, thời điểm tôi chạy đến đó thì bên đó đã giải quyết xong, làm tôi chạy không một chuyến. Còn bà nó, đem bọn chúng biệt giam một tuần trước rồi nói sao? À, anh đồng chí phóng viên, anh xem chuyện này à? Lưu Minh Trương mỉm cười nói: Tôi đến để làm chuyên đề hậu quả say rượu lái xe, mấy cái chuyện khác không quan hệ gì với tôi. Cái ngục kia nhất thời thở vào nhẹ nhõm một hơi. Việc này nếu truyền ra ngoài,

nhưng mà xem tình hình hiện tại của anh ta, chỉ sợ trong một năm qua hiếm trải đau khổ nhiều hơn cả chết rồi. Lương Minh Dương bất chấp hoàn cảnh bất tiện, vâng theo bác sĩ đi vào phòng, cúi đầu tính toán xem nên dùng cái phương pháp gì để đuổi mấy người xung quanh đi ra, đều cho chính mình có cơ hội trò hỏi Vương Quốc Khánh. Đột nhiên hắn nghe thấy vợ Vương Quốc Khánh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn qua, chỉ thấy hai cái tay của Vương Quốc Khánh chính là đang gắt gao bóp lấy cổ của mình. Chương 20 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.